Chương 1694, trừ tà. Số chữ 1999, thời gian đổi mới 2019-09-04-10-16-11. Lúc đó liền cũng chỉ nghe suy một tiếng vang trầm thấp, Trần lão quỷ với này một đạo kiếm quang ngạnh hám, cả người đều là quẳng bay ra ngoài, mà Triệu Thanh Dương được kia cự lực cắn trả bên dưới, nhưng cũng là liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới ổn hạ thân hình, trong cơ thể nhưng là một trận huyết khí cuồn cuộn, không đợi thở bình thường lại, lại ngẩng đầu một cái, liền phát hiện kia Trần lão quỷ phản phất không biết đau đớn như thế, không ngờ là từ bị đánh bay địa phương lung la lung lay trở lại, trên mặt bắp thịt vặn vẹo, dữ tợn vừa kinh khủng, nhìn qua giống như là biến thành kia huyết sát một loại, đây là bị ăn mòn. Triệu Thanh Dương lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, này Trần lão quỷ khí tức cùng biến chuyển, cuối cùng với mới vừa rồi giết chết huyết sát dần dần trở nên tương tự đứng lên, như bây giờ, có phải hay không là bị sát khí cho nhuộm dần rồi, cứ việc chỉ là đi vào một hồi, nhưng cũng không phải là không có khả năng, phải biết, này tổ vu trong mộ hoàn cảnh không thể tính toán theo lẽ thường, bí ẩn trong đó vô cùng, nếu như Trần lão quỷ không cẩn thận lộ ra sơ hở gì, bị sát khí nhuộm dần cũng là bình thường, chỉ là nghĩ tới đây, Triệu Thanh Dương cũng không khỏi có chút nóng nảy, nếu quả thật là như thế, chuyện kia coi như không tốt lắm làm, nếu như vận khí không được, này Trần lão quỷ lúc đó trầm luân, vĩnh thế thành làm cho này tổ vu trong mộ một cụ hành thi đi nhục huyết thi, kia cũng không phải là không có khả năng, cứ như vậy, đừng nói là đi tìm tòi tổ vu mộ rồi, chính mình đi ra ngoài, đều là không có biện pháp với luyện âm phái giao phó, đúng rồi, đang ở kia nóng nảy thời điểm, Triệu Thanh Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc trước chính mình phụ trách luyện hóa kia đại vu huyết trì thời điểm, Vạn Sơn lão tổ vì bảo hiểm, đã từng ban thưởng mấy tờ khu sát ngọc phù, làm cho mình một khi gặp bất trắc, tự lấy đem tự vệ, sau đó dĩ nhiên là chưa dùng tới, cũng liền ở lại bên người, ở trong túi tìm tìm sau đó, quả nhiên là nhảy ra một tấm ngọc phù, phía trên phù triện rậm rạp chằng chịt, lấy đỏ thẫm tổ vu huyết viết liền, công hiệu quả chính là dùng để khu sát, chỉ là, sắp dùng được thời điểm, Triệu Thanh Dương nhưng lại khó tránh khỏi có chút do dự, này dù sao cũng là xuất thân từ chân thân tay, đem giá trị khó mà lường được, rất là hiếm thấy, coi như là chính mình trưởng bối, sau này cũng rất khó có cơ hội, lại đi cầu được loại này ngọc phù rồi, vật như vậy, cứ như vậy uổng công dùng ở trên người Trần lão quỷ, thật sự là khá là đáng tiếc a, chỉ là, nhìn đó đã là như hành thi một dạng nện bước cứng ngắc nhịp bước, hướng chính mình ép tới gần Trần lão quỷ, Triệu Thanh Dương chính là đè xuống những ý tưởng kia, cắn răng, cắn chót lưỡi, một giọt tinh huyết chính là phúng thượng rồi ngọc phù, đi theo, cũng chỉ thấy này ngọc phù trên, đột nhiên toát ra một mảnh quang mang, tuy là huyết sắc, lại lộ ra một cổ hạo nhiên lực, mang theo một cổ tru diệt hết thảy yêu tà sát khí thật lớn ý vị, Triệu Thanh Dương tế khởi này cái ngọc phù, chính là hướng kia đi tới Trần lão quỷ, che đi, làm kia quang mang vẫy lên người trong nháy mắt, Trần lão quỷ chính là đột nhiên bộc phát ra một trận yêu thú như vậy gào thét, đi theo, liền có thể rất rõ ràng thấy, này trên người Trần lão quỷ, cuối cùng có từng đạo sương mù màu máu, giống như là từng cái con rắn nhỏ một dạng từ trong lỗ chân lông thấm vào mà ra, mà những huyết khí này, ở đó quang mang chiếu sáng bên dưới, giống như là gặp phải khắc tinh một dạng nhất thời ở nơi nào dùng dằn vặn vẹo, phản phất là có cái gì linh trí một dạng cuối cùng mơ hồ truyền đến trấn hồn đảng phách gào thét thét chói tai tiếng, nhưng mà, những thứ này động tĩnh nhưng là không có giữ vững bao lâu. Kia ngọc phù dù sao cũng là xuất thân từ Vạn Sơn lão tổ tay, kỳ uy có thể liên miên bất tuyệt, rất nhanh thì đem kia sương mù màu máu cho gục rửa hết sạch, cuối cùng cũng chỉ thấy Trần lão quỷ phản phất là mất đi ý thức một dạng cứ như vậy cả người rực lăn lăn ngã về phía sau. Lần này Triệu Thanh Dương lại không có cưỡng ép đánh thức, chỉ là lại đang chung quanh quét mắt một lần, không có phát hiện lại có nguy hiểm gì hạ xuống, mới mang theo đã hôn mê Trần lão quỷ tìm một nơi dưới vách núi, đem Trần lão quỷ còn đang một bên, mình thì là bắt đầu hơi thở khôi phục mới vừa rồi tiêu hao, không sai biệt lắm qua hơn một canh giờ, Trần lão quỷ mới rốt cục tỉnh lại, trên mặt vẻ mờ mịt, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, ngay sau đó liền thấy ở bên người ngồi tĩnh tọa Triệu Thanh Dương, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, thân là pháp tướng, coi như là tạm thời ý thức bị lạc, cũng không có dễ dàng như vậy bị triệt để thao túng, chỉ là hơi chút nhớ lại, Trần lão quỷ cũng nhớ tới mới vừa mới chuyện gì xảy ra, không giải thích được liền bị huyết sát phụ thể vậy thì thôi, cuối cùng mình không thể thoát khỏi, cuối cùng để cho Triệu Thanh Dương cấp cứu, nếu như này nói ra, đó là thật có điểm mất mặt, loại này cấp thấp, thật là không thể tha thứ, đặc biệt là trước, chính mình còn tràn đầy tự tin, đảo mắt liền tao ngộ loại sự tình này, vậy đơn giản là đùng đùng đánh mặt, bây giờ ngoại trừ tổ vu huyết bên ngoài, bây giờ ngươi còn thiếu ta một quả khu sát ngọc phù, Triệu Thanh Dương như có biết, mở ra con mắt, nhìn về phía Trần lão quỷ sau đó, nhưng là hừ lạnh một tiếng, hừ, một chút vật nhỏ mà thôi, chờ ta đem kia bạch phát chân nhân sau khi nắm được, gấp bội trả lại ngươi. Ồ, nghe nói như vậy giọng, Triệu Thanh Dương nhưng là cảm thấy không đúng lắm, nhìn Trần lão quỷ liếc mắt sau đó, chính là đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không là biết chút gì, ngươi đây liền không cần để ý nhiều rồi, bắt đầu từ bây giờ liền chuẩn bị thật tốt đó là, miễn thời điểm được đến thất thủ. Ha ha, ta biết rồi, ai biết, Triệu Thanh Dương nhìn chằm chằm Trần Lão Quỷ nhìn một hồi sau đó, nhưng là bỗng nhiên biết cái gì như thế, đã sớm nghe nói, bị kia huyết sát xâm nhiễm sau đó, nhưng cũng có cơ hội, cùng hưởng kia huyết sát trí nhớ, ngươi có phải hay không là từ trong đó nhìn thấy gì, Trần Lão Quỷ nhưng chỉ là hừ một tiếng, cũng không trả lời, mà Triệu Thanh Dương lại phản phất là càng là xác định cái gì, tiếp tục nói, bây giờ nghĩ lại, cũng chính là kia mặt quỷ xuất hiện quỷ dị, tiêu tan thời điểm, ta cũng không có chú ý, chẳng lẽ, là nó không có chết không chút tạp chất, mà là núp trong bóng tối, đột nhiên ám toán ngươi, mới bị ngươi ăn cắp trí nhớ, có công phu này thì ít nói nhảm, dành thời gian khôi phục, miễn cho bị cái kia Lâm Phi chạy, lần này Trần Lão Quỷ cũng không có chối, chỉ là nói tới chỗ này, lại từ tốn nói, cái kia bây giờ Lâm Phi vị trí phương, là một cái chân chính tử địa, không muốn cho hắn cơ hội, sớm đi qua, tránh cho hắn rời đi chỗ đó, được, ngay tại Trần Lão Quỷ với Triệu Thanh Dương hai người thương lượng mấy câu, quyết định kế hoạch, tiếp tục đi đường thời điểm, Lâm Phi cũng đã mang theo Bạch Phát Chân Nhân, ở trên ngọn núi này vòng đằng đẵng một vòng, rốt cục thì có một chút manh mối, đó là một tòa kỳ dị đền miếu, nhìn qua là phương phương chính chính, diện tích nhưng là cực kỳ rộng lớn, ở đền miếu hai bên, còn có bốn cái pho tượng, chỉ là bởi vì niên đại quá xa xưa, đã không nhìn ra diện mục thật sự, nhưng là có thể nhìn ra, từng cái pho tượng đều là ba người rất cao, hơn nữa đưa qua với cao lớn đền miếu kích thước, cả tòa đền miếu nhìn qua, giống như là cho cái gì người khổng lồ chuẩn bị như thế.